Đường lên đỉnh vinh quang, chương 234, đụng hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không khác gì họp báo với ký giả. Vô Đồng tốt bụng chỉnh sửa lại tóc cho cô, đem cô từ đầu nhìn đến chân, xác định không có chỗ nào không ổn, lúc này mới búng tay một cái. Ok, Tiểu Đinh bước lui về phía sau, Vô Đồng đi đầu, hai vệ sĩ nữ bảo vệ hai bên Lạc Tiểu Thiến, năm người cùng nhau rời khỏi phòng bệnh. Đi thang máy xuống lầu, Lạc Tiểu Thiến mới vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, các phóng viên bên ngoài như ruồi người thấy mật lập tức ào đến. Vây quanh, đèn flash không ngừng lóe lên, máy ghi âm, bút phỏng vấn. Hàng loạt đưa đến trước mặt cô. Lạc Tiểu Thư, cô có muốn chia sẻ gì về chuyện cô lén lút hẹn hò riêng với Tiêu Dương tiên sinh không? Lạc Tiểu Thư, xin hỏi MV single mới của cô khi nào thì bắt đầu phát hành? Nghe nói cô không có ý kiến hay lên án gì đối với Trần Tâm Di, nhưng bình luận trên mạng lại cho rằng cô đang giả vờ đáng thương, cô nghĩ sao về vấn đề này? Vô số vấn đề ông vọt vào lỗ tai, Lạc Tiểu Thiến thực sự hoảng sợ, cũng may là có Tiểu Đinh và mọi người bên cạnh. Về chuyện album single sắp ra, chúng tôi sẽ mở cuộc họp báo thông cáo với các vị phóng viên, xin mọi người yên lặng, những chuyện khác chúng tôi không thể trả lời. Lúc Vô Đồng ứng phó với những ký giả, hai vệ sĩ nữ cùng Tiểu Đinh liền bảo vệ Lạc Tiểu Thiến lên chiếc Mercedes màu đen đã được đậu đợi sẵn. Trong sân, một lát sau, Vô Đồng lên xe, xe lập tức liền lái ra khỏi bệnh viện. Xe vừa mới lái vào đường cao tốc, di động của Lạc Tiểu Thiến liền vang lên. Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là Đại Ngốc Nghếch, cô vội vàng tiếp điện thoại. Alo, thanh âm của Lãnh Tử Mặc lập tức liền truyền vào lỗ tai của cô. Biết, có rất nhiều phóng viên đang đợi cho nên anh mới không đến đó đón em. Tiểu Đinh sẽ mang em đến công ty họp. Được, bên người có Vô Đồng cùng hai vệ sĩ nữ nên cô cũng không tiện nói thêm gì. Lát nữa gặp nhau trong phòng họp, Lãnh Tử Mặc trực tiếp cúp điện thoại. Nắm điện thoại trong tay, Lạc Tiểu Thiến thở vào một cái. Kỳ thật không cần anh giải thích cô cũng đã hiểu được, anh không đến đón cô là tốt cho cô, xịt căng đan của cô cùng Tiêu Dương đã bị đám phóng viên viết điên cuồng, nếu thêm Lãnh Tử Mặc thì cô chắc chắn không cần ra đường chi nữa. Xe băng băng trên đường, rất nhanh đã đến khu cao ốc của công ty anh. Tiểu Đinh lưu ở dưới lầu, hai vệ sĩ nữ đi hai bên, Vô Đồng đi sát bên cạnh Lạc Tiểu Thiến trực tiếp chạy tới 33 lâu họp. Cửa thang máy vừa mở ra, từ trong thang máy có vài người đi đến. Người dẫn đầu chính là Tô Cầm. Nhìn thấy bộ y phục trên người của Lạc Tiểu Thiến, Tô Cầm lập tức biến sắc mặt. Tiểu Đinh đương nhiên không có khả năng giúp Lạc Tiểu Thiến chuẩn bị quần áo, bộ quần áo này thật ra là của Lãnh Tử Mặc mang từ nhà đến đưa cho Tiểu Đinh, thực ra chỉ là một bộ váy dạo phố thanh lịch, bên trong là chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, chiếc váy ngắn bằng lụa, bên ngoài khoác chiếc áo khoác ngắn màu da bò, cùng với đôi giày bốt cao. Trang phục này rất thích hợp cho cô gái trên dưới 20 tuổi như Lạc Tiểu Thiến, thân hình cô cao gầy, mặc vào rất hợp và có phong cách riêng, chỉ là trùng hợp hôm nay Tô Cầm cũng mặc bộ y phục tương tự như thế. Cũng cùng một nhãn hiệu và chất liệu váy và áo, chỉ là bên ngoài cô ta mặc chiếc áo khoác len, rất xứng với đôi giày cao gót màu váng sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu nói bằng lương tâm thì Tô Cầm ở tuổi 27-28 này là tuổi đẹp nhất của người phụ nữ, mặc dù cảm thấy có hơi chút cố làm ra vẻ ngây thơ, nhưng cách phối hợp trang phục cũng rất là độc đáo. Nhưng không sợ phân chia xấu đẹp mà chỉ sợ nhất là đụng hàng như thế này. Khi hai người đứng cạnh bên nhau, Tô Cẩm giống như bị so sánh triệt đề. Ngay lập tức bị khí chất giống như ánh sáng mặt trời của Lạc Tiểu Thiến che khuất mắt, cách trương,